Hắn đẩy cô nằm xuống chiếc giường bên cạnh, cả người ngã ập vào mạ nghiêng. Hắn hôn cô một cách mãnh liệt, vừa tha cho đôi môi căng mọng đã tìm đến hai cái má mềm, cắn nhẹ một cái. Hắn hôn xuống hõm cổ, rồi trườn xuống xương quai xanh, đẩy cổ áo len lõi xuống khe giữa của bố ngực căng tròn, dùng lưỡi quét qua làn da trắng miệng, thơm thoang thoảng mùi sữa tắm. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 157, bà giữ thái độ cứng rắn. Mới sáng sớm, Mạn Nghiên còn chưa có gì nhét vào bụng, Tôn Bách Thần đã làm cô bủng rủng, ngứa ngáy đến từng chân tơ, kẻ tóc. Cuối cùng, hắn cũng chịu nhổn người ngồi dậy. Cô chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy Tôn Bách Thần nói một câu vô sỉ. Phí mua chuột đó. Phần còn lại, tối nay về tính tiếp với em. Hắn thản nhiên chỉnh lại vạt áo sơ mi vừa bị Mạn Nghiên vò đến nhăn nheo, rồi xách cái cặp táp trên bàn, chào tạm biệt cô. Tôi đi dậy đây, em ở nhà chơi vui vẻ nhé. Anh không ăn sáng sao? Không. Tôi đến trường sẽ ăn sau. Hắn nhìn vào đồng hồ thấy không còn sớm, mà từ đây lái xe đến trường Đại học Bắc Thành, có nhanh cũng phải gần một tiếng đồng hồ. Tôn Bách Thần còn luyến tiếc thơm trán cô một cái, hắn mới chịu rời đi. Nhưng vừa bước ra đến cửa phòng, bỗng nhiên hắn nhớ ra chuyện gì đó, vội xoay người lại, dặn dò cô. Nếu Tôn Ninh Ninh có về nhà thì phải đề cao cảnh giác. Tốt nhất là em cứ bám lấy mẹ tôi, tuyệt đối đừng ở riêng với chị ta. Theo như hắn biết thì tối qua Tôn Ninh Ninh không về nhà, còn sáng nay cô ta có về hay không, hắn vẫn nên dặn hờ Mạn Nghiên thì hơn. Cô gật gật, bản thân tự biết Tôn Ninh Ninh đáng sợ như thế nào. Nếu hắn không dặn, cô cũng sẽ tránh chị ta hết cỡ. Tôn Bách Thần lái xe rời Tôn gia, cô liền xuống dưới lầu cùng Linh Châu ăn sáng. Bà vừa mới ăn được một muỗng súp gà, thì Tôn Ninh Ninh về. Cô ta sống sốc lên tận phòng nhưng không thấy Linh Châu, hỏi người làm mới biết bà đang ở dưới phòng ăn. Nhìn thấy Mạn Nghiên cũng ở đây, sắc mặt Tôn Ninh Ninh càng tối đi vài phần. Mặc kệ bà Tôn vẫn đang ăn sáng, cô ta quyết kéo bà vào phòng đọc sách, nói chuyện cho bằng được. Tại sao mẹ không chịu ký giấy quyết định huy động vốn lần hai hả? Mẹ làm vậy là có gì ý? Nếu không có số vốn đó đổ vào kịp thời, dự án lần này xem như công cốc. Tôn Ninh Ninh tức giận trừng mắt lên chất vấn Linh Châu. Bà giữ thái độ cứng rắn, từng lời đáp trả lại cô ta. Nói là công cốc ư? Nghe dễ quá nhỉ? Tôn Ninh Ninh, con vẫn chưa biết vấn đề mà mình đang đối mặt phải sao? Con có thấy giá cổ phiếu trong tuần qua của Tôn Thị rớt đến mức thảm hại thế nào không? Con biết trong 3 tháng vừa qua, có bao nhiêu đối tác ngừng ký kết hợp đồng mới không? Muốn huy động thêm vốn vào cái dự án hoang đường kia sao, đừng có hòng. Linh Châu ngồi được trên chức chủ tịch hội đồng quản trị không phải là hư danh, mà vì bản lĩnh thật sự của bà. Mấy năm qua bà nhắm mắt làm ngơ, để Tôn Ninh Ninh lộng quyền chỉ vì muốn hàn gắn chút tình cảm gia đình. Nhưng cô ta ngày càng quá đáng, vừa ngông cuồng vừa bảo thủ, bây giờ lại không xem ai ra gì. Thứ khác Linh Châu đều có thể nhịn, nhưng đụng đến lợi ích và sự phát triển của Tôn Thị, bà sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bà định trở mặt sao? Có phải bà cảm thấy Tôn Bách Thần yêu đồng Mạn Nghiên rồi, nên mơ tưởng nó quên đi chuyện cũ, quay về Tôn Thị không? Bà đừng có mơ. Tôi có chết cũng không để hai mẹ con các người được đắc ý đâu. Sản nghiệp nhà họ Tôn là của cha mẹ tôi để lại, dựa vào đầu nó được hưởng chứ. Linh Châu cười đầy chế nhạo. Bà nhẫn nhịn Tôn Ninh Ninh bao nhiêu năm nay, chỉ vì lời hứa với bà nội quá cố của Tôn Bách Thần, vào ngày đầu tiên gả vào Tôn gia. Nhưng Tôn Ninh Ninh càng lúc càng động chạm đến giới hạn của người phụ nữ ngoan cường như bà, Linh Châu đã không chịu nổi nữa. Dựa vào việc nó là đứa con trai duy nhất của Tôn Bách Phong, chồng của tôi. Nếu Bách Thần không xứng đáng thừa hưởng Tôn Thị thì không một ai đáng cả. Linh Châu nói xong rồi mặc kệ Tôn Ninh Ninh, dứt khoát rời khỏi phòng. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 158, cháu hiểu được sao? Vốn dĩ Linh Châu định cùng Mạn Nghiên đi dạo quanh vườn cho khoai khỏa, nào ngờ bà nhận được một cuộc gọi đột xuất, nên phải ra ngoài. Mạn Nghiên, mẹ chỉ ra ngoài khoảng một tiếng đồng hồ thôi. Nếu con buồn chán có thể nói chuyện cùng quản gia Chu nhé. Con cần gì, cứ nói với bà ấy. Linh Châu dặn dò. Vâng ạ. Bà Tôn về phòng thay đồ, rồi vội vã rời đi. Mạn Nghiên ở dưới phòng khách, xem chương trình truyền hình thực tế. Thỉnh thoảng cô lại liếc mắt lên nhìn cầu thang, dè chừng Tô Ninh Ninh từ trên phòng đi xuống. Xem một lúc Mạn Nghiên cảm thấy chán, muốn ra ngoài hít chút khí trời cho thoải mái. Khu vườn ở Tôn gia cực kỳ rộng, Mạn Nghiên đã muốn khám phá từ lâu. Trùng hợp lúc này quản gia Chu rảnh rỗi, bà ấy liền làm người hướng dẫn cho cô. Mạn Nghiên, cháu xem bên đó là nơi trồng các loại hoa. Có hoa hồng, hoa lài, còn có cả dàn hoa lan hồ điệp mà phu nhân rất thích nữa. Bên phía tay trái trồng cây cảnh, phía xa xa kia trồng cây ăn trái. Bà nhiệt tình giới thiệu cho Mạn Nghiên. Cô hứng thú nhìn theo cánh tay bà, hướng tầm mắt về tận xa xa. Ngoài vườn nhiều cây cao tỏa bóng mát, khiến không khí cũng dịu đi, lắm lúc còn có cơn gió thoảng lướt qua, làm tóc Mạn Nghiên bay nhẹ nhẹ. Cô khép hờ mắt, mũi hình lên hít thở hương thơm hoa cỏ dịu nhẹ. Hai người đi dọc kênh nước nhân tạo trong vườn, đến khu trồng cây ăn trái. Đến đây, họ nhìn thấy mấy người công nhân làm vườn đang nhổ cỏ. Cách đó không xa, Mạn Nghiên nhìn thấy một người có hành động rất kỳ lạ, dường như đang gặp vấn đề gì đó. Cô và quản gia Chu vội chạy lại. Ối ông, là ông đó. Mạn Nghiên mau tránh ra đi. Quản gia Chu thấy mấy con ong đang bay lởn vởn cạnh người làm vườn kia bèn kéo cô lùi lại, sợ rằng chúng sẽ đốt cô bị thương. Người kia đang bị đàn ong tấn công, chỉ biết dùng tay che mặt ngang tầm mắt, miệng vừa u ớ không thành tiếng. Mạn Nghiên không sợ nguy hiểm, vội kéo đối phương ra, sẵn cầm chiếc áo khoác mỏng trên tay, quơ quơ loạn xạ để đuổi ong đi. May mắn cách của cô linh nghiệm. Cô bây giờ mới nhìn kỹ người kia, dù đeo khẩu trang và đội mũ che thấp mặt, nhưng nhìn mái tóc điểm bạc ló ra từ sau gáy, Mạn Nghiên đoán đó là một người đàn ông đã lớn tuổi. Bác gì ơi, bác có sao không? Người kia xua tay, tỏ vẻ không sao chứ không nói câu nào. À, ta nhớ ra rồi. Ông ấy là người làm vườn, mới đến đây hơn một tháng thôi. Ông ấy hình như không thể nói chuyện. Quản gia Chu giải thích cho Mạn Nghiên. Ông ấy rất cổ quái, chỉ thui thủi làm việc một mình, hết giờ làm thì về. Cả người toát ra sự bí ẩn khó tả, vì đến mặt mũi của ông cũng che kín như bưng, chưa từng cho ai xem lấy một lần. Bác không sao à? Hay là bác cởi bớt nón mũ ra cho mát, sẵn tiện cháu kiểm tra giúp bác xem có bị ong đốt vào không? Cái tính thương người của Mạn Nghiên lại nổi lên, nhất là với những người già, hoàn cảnh cơ cực như bác trai này. Ban nãy cô thấy mấy con ong cứ sân bổ vào mặt ông, nên mới lo lắng như vậy. Thật không sao. Xin cảm ơn. Ông đưa tay làm ký hiệu, cũng chẳng biết Mạn Nghiên hiểu được gì không. Bác không sao là tốt rồi. Bác không cần cảm ơn cháu đâu, đó là việc nên làm mà. Người đàn ông ngạc nhiên, tiếp tục dùng thủ ngữ giao tiếp với cô. Cháu hiểu được sao? Vâng ạ. Sở dĩ Mạn Nghiên có thể hiểu được ngôn ngữ của người câm là vì trước đây cô từng tham gia phong trào tình nguyện, đi đến giúp đỡ trẻ em ở trại khuyết tật, nên đã học qua loại ngôn ngữ này. Cũng đã rất lâu cô không dùng đến, nhưng vẫn còn nhớ khá đầy đủ. Người đàn ông kia như gặp được một tia sáng mới, vui mừng không xiết. Qua cách xưng hô của vị quản gia kia, ông biết cô gái này rất thân quen với Linh Châu và Tôn Bách Thần. Ông bèn mua máy tay, cầu khẩn. Giúp ta gặp được bà chủ hoặc cậu chủ. Xin cháu. Ý bác là mẹ Tôn và Tôn Bách Thần sao? Tiếc là hai người đó đã ra ngoài mất rồi. Nhưng có lẽ mẹ của anh ấy sắp về, đến lúc đó cháu sẽ gửi lời giúp bác. Cô ôn tồn đáp. Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé. Sáng lên trường, tối lên giường. audiotruyen.org Chương 159, được ăn cả ngã về không? Trời nắng lên, Mạn Nghiên vào trong nhà nghỉ mệt. Quản gia Chu đi làm phần việc của mình, còn cố định lên phòng nghỉ ngơi một lát thì Tôn Ninh Ninh xuất hiện trước cửa phòng ngủ dành cho khách. Cô chưa kịp lên tiếng hỏi, đã bị cô ta bịt một cái khăn trên mặt. Mạn Nghiên ú ớ trong vô vọng, rồi ngất xỉu. Tôn Ninh Ninh cẩn thận quan sát lúc mọi người không để ý, dìu Mạn Nghiên ra ngoài gara, lái xe rời khỏi dinh thự nhà họ Tôn. Trên xe, cô ta kết nối đầu dây điện thoại với ai đó, nói ngắn gọn, các người cứ chuẩn bị theo kế hoạch đã bàn. Nhớ mang súng đến, phòng trừ bất trắc. Chính xác thì Tôn Ninh Ninh đã hạ nước cờ cuối, trở mặt hoàn toàn với Lưu Linh Châu. Cô ta biết mình không còn nhiều thời gian xoay sở, nên chọn cách dùng Mạn Nghiên uy hiếp hai mẹ con Tôn Bách Thần, để đạt được tham vọng. Dù sao cô ta cũng là loại người không có gì để đánh mất, vậy thì cược một phen.

Lúc ăn cơm, tên đại ca, cũng chính là người đánh Mã Nghiên ban nãy, nhận được điện thoại nên bỏ ra ngoài. Ba tên còn lại ăn uống hăng say, mà không biết trong cơm đã bị người ta bỏ thuốc mê vào, đánh chén xong liền lăn quay ra đất. Cánh cửa bên ngoài rục rịch, mất khoảng 10 phút mới mở ra. Một người đàn ông đi đôi ủng ngắn, ăn mặc kín mít lẻn vào trong phòng. Ông ấy nhìn quanh phòng khách một lượt, rồi mới tiến vào căn phòng ngủ. Mã Nghiên trong cơn mê man, cảm thấy có ai đó đang lay lay cơ thể mình. Cô nhíu mày, khó nhọc nâng đôi mi nặng trĩu lên. Bác! Bác trai, có phải là bác không? Bác tới cứu cháu sao? Mã Nghiên không dám tin vào mắt mình nữa. Cô vui mừng không xiết, mắt ướt lệ nhìn người đàn ông làm vườn kia. Ông gật đầu gấp gáp, nhanh tay cầm con dao gấp sắc nhọn, cắt đứt dây trói cho Mã Nghiên. Đi mau, ông làm động tác tay đơn giản, rồi kéo tay cô ra ngoài. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, ngay lúc này, tên đại ca về tới. Gã ta nhìn thấy người lạ mặt đột nhập, phát hiện ra ý định bỏ trốn của Mã Nghiên, bèn cầm một chai bia vừa mua về, dứt khoát lao đến đập vào đầu người làm vườn. Âm thanh vang lên muốn xé toạc bầu không khí, chiếc mũ lưỡi trai của ông bị hất văng ra, ông ấy ngã sập ra đất, trên đầu chảy ra một dòng chất lỏng đặc quánh màu đỏ tươi. Mã Nghiên sợ đến bủng rủng chân tay, cô không kịp lên làm gì đã bị gã nắm tóc, lôi mạnh đến đập vào tường, ngất xỉu ngay tại chỗ. Chỉ sau một đêm ngắn ngủi, Linh Châu giống như già thêm mấy tuổi, gương mặt bà buồn rầu, đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, hoài niệm những chuyện trong quá khứ. Cả đêm hôm qua bà không chớp mắt, tay cứ nắm chặt di ảnh của cha ruột mình, thầm lặng khóc. Bà thở dài, hạ quyết tâm đưa ra lựa chọn sau cùng. Một cuộc gọi điện thoại vào lúc sáng sớm, Linh Châu tuyên bố với truyền thông sẽ tổ chức một họp báo vào lúc 9 giờ sáng. Tin tức bà chủ tập đoàn tài chính Tôn Thị chuẩn bị chuyển nhượng cổ phần, trao quyền điều hành tập đoàn đã trở thành chủ đề sốt dẻo, được đông đảo người trong giới kinh doanh quan tâm. Bọn họ bắt đầu đoán già đoán non về người sẽ kế nhiệm bà. Người thì hiển nhiên cho rằng là Tôn Ninh Ninh, một số khác lại mơ hồ, phỏng đoán trong thời điểm nhạy cảm như hiện tại, Linh Châu sẽ không dại để cô ta ngồi lên vị trí đó. Các vị cổ đông trong Tôn Thị mới là những người hoang mang nhất. Họ thay nhau gọi điện thoại cho bà nhưng không nhận được phản hồi, có người tìm đến tận Tôn gia, bà cũng không tiếp.